chỉ muốn nói cho mọi người biết Kim Soái chính là kẻ phản bội của gia tộc Đại Vu Tiên. Y ngấm ngầm tu luyện huyết vu thuật, bị gia tộc bọn em truy bắt từ rất lâu rồi, mấy năm trước, gia tộc xác định y đang ở Thạch Thành, vì vậy liền phái em và biểu tỷ mượn cớ đi học, đến đó tìm kiếm tung tích của y. Cô ngẩng đầu, ánh mắt ấy nấy nhìn Diệp Thiếu Dương, xin lỗi, em đã giấu anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, lúc anh cứu em có biết đây là ngũ quỷ bàn sơn trận không? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, em hôn mê lâu như vậy, nhiều chuyện thật sự không biết, bất quá lúc em trở về Tứ Xuyên thì đã nghe gia tộc của mình kể không ít chuyện, sau đó điều tra thì xác định được Kim Soái đã đến Thập Vạn Đại Sơn, y đang ở một nơi gọi là Tử Nhân Câu, liên kết cùng với các huyết vu sư khác, dự định tiến hành một nghi thức huyết tế nào đó. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, hỏi, nghi thức gì cơ? Đàm Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, nói, nghi thức, hồi sinh huyết cổ Thi Vương. Huyết cổ Thi Vương. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cô, hắn hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên này, thế nhưng mượn câu của Tiểu Mã thường nói thì nghe thật là lợi hại a. P.S. Chú thích 2, giống quảng cáo du lịch quá. Bỏ vào chuyện làm loãng chuyện nên để ở đây nhé. 2. Tử Nhân Câu là một tên gọi kinh khủng bắt đầu từ những năm 50 của chiến tranh Trung Ấn. Sau một trận bão tuyết, toàn bộ quân nhân mai phục tại Hào đều chết rét. Mọi người thuật lại, vong linh của các binh lính trẻ tuổi này vẫn còn kẹt ở một nơi nào. Từ đó về sau, bất luận chiến tranh hay là hòa bình thì cho đến hiện tại, số người chết ở Tử Nhân Câu vẫn gia tăng không dứt, khiến nơi này càng nổi tiếng kinh khủng. Có người nói chính phủ thấy cái tên này bất nhã muốn sửa lại tên, thế nhưng vô luận sửa cái gì, mọi người đều gọi nó là Tử Nhân Câu. Tử Nhân Câu cao 5.150m so với mực nước biển, khí hậu hay thay đổi, điều kiện rất xấu, mức độ nguy hiểm lớn. Bởi vậy nên bao năm qua, số người chết vì rét, vì bệnh, vì tai nạn, lật xe, người qua đường chết bất ngờ ngoài ý muốn, tội phạm, đến không hết. Tiếng gió ở đây thét gào như tiếng khóc thê lương thảm thiết, khi màn đêm buông xuống, hai bên đường có những đống ma trơi nối dài làm cho người ta rợn cả tóc gáy, mà ở đây vì chết quá nhiều người, tự hồ tràn ngập tà khí, cho nên cũng chân chính xứng với cái tên. Tuy nhiên cảnh sắc ở đây vẫn rất đẹp, khi mặt trời mọc trên cao nguyên, chiếu những tia nắng xuống những gành nước thì hiện ra cảnh tượng ánh sáng ngọc. Đó là vì ban đêm mặt nước kết băng, thời điểm xa luân quay thì băng và băng tiết được chiếu rọi sáng lạng, tức khắc trở nên huy hoàng tráng lệ, trông rất kinh tâm động phách, thu hút lòng người.